Hoán đổi ảnh hậu, chương 97, góc truyện audio.com. Nhưng hai người cứ nằm im đó không cử động, thậm chí bầu không khí yên ắng còn kéo dài một khoảng thời gian. Cơ hồ trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng càng khiến cho người ta không dám lộn xộn. Tựa như chỉ cần trong lúc này tạo ra một tiếng động nhỏ. Phần yên ắng ngưng kết từ nãy đến giờ sẽ bị đánh tan. Hai người, không một ai muốn đánh tan nó đi, thế nên chỉ có thể tiếp tục duy trì tình hình hiện tại. Trong chăn, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, quấn lấy cơ thể hai người, tiếng hít thở của Nguyễn Dạ Sinh dường như gấp gáp hơn. Cô đang cảm thấy khô nóng, trong bóng tối mờ ảo mở mắt ra, ngón út tay trái chậm chậm di chuyển sang bên cạnh, ở nơi đó trống không? Nhưng cô có thể cảm giác được hơi ấm của Hề Mặc đang ở rất gần. Thế là lại tiếp tục dịch ngón út sang bên cạnh, lần này đã chạm đến mảnh vải đầu ngủ của Hề Mặc. Rất nhanh vị trí của miếng vải đó bị thay đổi. Hề Mặc cảm nhận được cô đang rất cẩn thận dịch chuyển. Cơ thể cũng chuyển động, nhưng chuyển động rất nhỏ. Nàng nhìn qua Nguyễn Dạ Sinh nhưng không hề đến gần. Chỉ là vì Nguyễn Dạ Sinh động chạm nên câu thúc thay đổi tư thế nằm. Chấm, con có gì muốn nói à? Nguyễn Dạ Sinh thấy Hề Mặc khẩn trương. Nóng cháy trong lòng thoáng thành buồn bã. Nhẹ giọng hỏi nàng, qua một hồi lâu, Hề Mặc mới nói, không còn nữa, vậy ngủ đi. Nguyễn Dạ Sinh nói, vừa rồi cô và Hề Mặc đều nằm giống nhau, là ngửa mặt nằm thẳng người. Sau khi nói xong cô thu lại ngón tay. Nghiêng cơ thể sang, mặt hướng về phía Hề Mặc, đặt tay lên khu vực ranh giới nói. Bây giờ chúng ta gần nhau như vậy, nhưng lát nữa tôi ngủ có thể trong mơ hồ không cẩn thận vượt qua ranh giới. Cô cũng không nên trách tôi, là do cô không cần gối để ngăn cách. Hề Mặc mơ hồ trả lời cô, tỏ ý chấp nhận, Nguyễn Dạ Sinh cười thầm, nhắm mắt lại, tâm tình lại tựa như sóng biển sao động. Nhẹ nhàng xô bờ, mỗi một đợt sóng đều được cô gọi đó là vui sướng ig. Hề Mặc vẫn chưa ngủ, qua rất lâu nàng nghe thấy tiếng tí tách ở bên ngoài. Hình như hạt mưa đang nhẹ rơi ngoài cửa sổ, mùa thu khô ráo, cuối cùng cũng đã có một trận mưa đêm. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày nhẹ nhàng, khoan cạo a sắc yêu ta, Nguyễn Dạ Sinh bên cạnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhẹ. Tựa như giấc ngủ đang trôi dần cùng tiếng mưa rơi có thể giúp ích cho giấc ngủ của con người. Hề Mặc thầm nghĩ, tối nay có lẽ Nguyễn Dạ Sinh sẽ ngủ rất ngon, tâm tình không hiểu sao cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mưa càng rơi càng nặng hạt, màn đêm cũng càng lúc càng ẩm thấp, dần dần, Nguyễn Dạ Sinh vào mộng, cũng là một đêm mưa rơi lất phất, trong tiếng mưa tí tách, toàn thân cô đang không ngừng run rẩy. Cô cảm giác cả người mình đã ướt đẫm, nước mưa lạnh buốt đánh vào mặt và người cô, không những da đau thịt đau mà còn đau thấu cả xương. Cô không mang theo ô chạy nhanh đến bãi đổ rãi. Khắp nơi chỉ toàn là mùi hôi thối, nước mưa càng khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cô đứng ở bãi rác lo lắng, băn khoăn, ánh mắt thận trọng quét nhìn khắp xung quanh. Thậm chí còn không để tâm đến mà đào bới đống rác đang chất chồng như núi. Không khí hôi thối khắp xung quanh nhưng căn bản cô không màn đến. Một lát sau, điện thoại của cô vang lên thông báo có tin nhắn. Toàn thân cô run run, như đang luôn chờ đợi tin nhắn. Cô lập tức dừng lại động tìm kiếm, vội vàng lấy điện thoại ra xem. Mưa quá to, hạt mưa đập lên màn hình điện thoại của cô. Cô dùng áo che cho điện thoại. Nhìn xem tin nhắn, chê y đó không ngoài gì khác là một dãy số xa lạ. Một hàng chữ lạnh như băng hiện lên, nhìn thấy cái thùng màu đỏ kia không? Ngay dưới cái thùng đó, đào lên cho tốt, mà trước đó còn có một tin nhắn khác, là do một dãy số xa lạ khác gửi đến. Cũng vì tin nhắn này nên cô mới chạy đến bãi đổ rác ở đây. Nội dung là, tại bãi đổ rác Tiểu Hôi Lĩnh, dựa theo ngữ khí. Hai tin nhắn gửi đến cho cô là cùng một người, mặc dù dãy số đã được thay đổi, cô không liên lạc được với người kia, định vị cũng không thể xác định, tựa như kẻ liên hệ với cô bên kia là ma, Nguyễn Dạ Xanh không chần chừ, ánh mắt đã tìm thấy cái thùng màu đỏ cách không xa. Cô chạy như bay đến đó, không còn để tâm đến hình tượng vứt ngay cái thùng đỏ. Cô quỳ trên y đống rác, cúi đầu dùng hai tay đào bới ngay tại vị trí cái thùng. Nước mưa xối xả, nhựa, hộp giấy, vỏ trái cây, chúng trộn lẫn vào nhau. Cô từng chút lôi chúng ra. Nước mưa theo hàng mi cô nhỏ xuống, làm hai mắt cô nhòe đi. Cô đào bới suốt nửa tiếng đồng hồ, đống rác đã bị cô đào thành một cái hố lớn. Cuối cùng, cô nhìn thấy trong cái hố rác đó là một thi thể. Thi thể đó bị che bởi tấm bạt màu đen, chỉ lộ ra phần đầu. Thi thể bị vứt bỏ như rác rưởi ở xung quanh, thê thảm nằm nơi đó. Nguyễn Dạ Xanh thất thần nhìn đăm đăm vào thi thể. Hai tay đã dừng đào bới, cả người cô như bị đóng băng. Hai tay cô run lẩy bẩy, từ từ kéo tấm vải đen ra. Khuôn mặt của thi thể đã sớm không còn nguyên vẹn, không ra hình người, nhưng cô lại có thể nhận ra rất rõ ràng. Lập tức quỳ ở cạnh thi thể khóc nức nở. Trong mộng, tiếng mưa rơi ồ ạt. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng. Hề Mặc lần nữa tỉnh giấc, ngẩn ngơ cảm thấy trong tiếng mưa còn có âm thanh nức nở nho nhỏ của ai đó. Nàng nương theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, nhìn thấy Nguyễn Dạ Xanh nghiêng người về phía nàng, mặt dán vào gối, cả người cuộn tròn, đang không ngừng run rẩy. Hề Mặc không biết Nguyễn Dạ Xanh thế nào, đầu tiên là bị hoảng sợ, theo bản năng đưa tay qua, nàng tiến sát hơn một chút, đưa tay chạm vào người Nguyễn Dạ Xanh, đột nhiên Nguyễn Dạ Xanh rùng mình, nàng vội vàng thu tay lại. Một lát sau, tay lại lần nữa tiến vào trong chăn, đến khi nàng chạm được tay của Nguyễn Dạ Xanh thì cảm thấy tay Nguyễn Dạ Xanh đang gắt gao nắm chặt. Trên y mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, Hề Mặc xuôi theo cổ tay chuyển lên cánh tay, vẫn tiếp tục đi lên, đến khi lướt qua bả vai sờ đến gáy Nguyễn Dạ Xanh. Tay nhanh chóng dừng lại, cổ Nguyễn Dạ Xanh là ướt, chất lỏng nóng hổi từ trên y mặt chảy xuống cổ cô. Hề Mặc lập tức tay chân luống cuống, nàng khẽ gọi Nguyễn Dạ Xanh vài tiếng, tuy nhiên Nguyễn Dạ Xanh không hề đáp lại, ngược lại còn run rẩy dữ dội hơn. Gặp ác mộng sao? Hề Mặc không dám tiếp tục đánh thức Nguyễn Dạ Xanh, càng không dám bật đèn. Tay nàng chạm lên gò má Nguyễn Dạ Xanh, nhẹ nhàng lau, ngón tay liền bị ướt và còn mang theo cảm giác ấm nóng. Trước kia khi diễn, nàng cũng đã từng thấy Nguyễn Dạ Xanh khóc, nhưng đó là âm thầm khóc, không phải loại tuyệt vọng giống như bây giờ. Giờ khắc này, Nguyễn Dạ Xanh yếu đuối, nghẹn ngào, nức nở như hóa thành luồn khí nóng bay thẳng vào tai Hề Mặc. Thiêu đốt đến Hề Mặc không thể thở nổi, nàng không biết phải làm gì. Do dự một hồi, Hề Mặc dịch người sang cạnh Nguyễn Dạ Xanh. Đưa tay luồn dưới cổ Nguyễn Dạ Xanh làm gối, tay còn lại ôm cơ thể Nguyễn Dạ Xanh đi qua, ôm vào lồng ngực mình, như vậy vẫn chưa đủ, thậm chí nàng còn đem chân của mình chen vào giữa hai chân Nguyễn Dạ Xanh, để Nguyễn Dạ Xanh có thể có được một tư thế thoải mái dựa sát vào nàng. Nguyễn Dạ Xanh gục đầu, rúc vào lòng nàng, cả người cơ hồ đều được nàng ôm lấy, hòa cùng tiếng mưa. Hề Mặc nhẹ nhẹ vỗ lưng Nguyễn Dạ Xanh, Nguyễn Dạ Xanh chôn mặt vào ngực Hề Mặc, toàn bộ nước mắt cũng đều được quét sạch, có lẽ trong mơ mơ màng màng cảm giác được sự ấm áp bao lấy. Còn có thêm tiết tấu vỗ nhẹ trên y lưng, cô như từ từ nhận được sự trấn an, âm thanh nức nở nhỏ dần, sau đó thì yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Dạ Xanh từ từ tỉnh giấc, cô ở trong mê mang mắt khẽ mở. Cảm giác mặt mình đang dán vào một nơi vừa mềm mại vừa ấm áp. Cô chưa từng thấy có gì có thể sánh được sự thoải mái ở trước mặt này. Cô không kìm được đem mặt mình dán sát hơn rồi cọ cọ. Cọ một chút không đủ, cô muốn cọ nữa, cho đến khi cô nghĩ đó là một cái gối mềm mại mà cọ thêm vài lần. Lúc này Hề Mặc không thể chịu được nữa mới ở bên tai lên tiếng. Cô cọ đủ chưa? Nguyễn Dạ Xanh như trong mộng bừng tỉnh, cố gắng mở to mắt, tập trung nhìn, phát hiện mặt mình đang chôn ở trước ngực Hề Mặc, mà Hề Mặc thì đang quấn lấy người cô, hông cô rất chặt, cô có hơi hoảng hốt, vì phải xác nhận tính chính xác của sự việc nên cô đưa tay chạm chạm lên ngực. Hề Mặc như bị điện giật vội lui về, hai tay buông khỏi eo Nguyễn Dạ Xanh, nhưng chân thì vẫn còn nằm ở giữa hai chân Nguyễn Dạ Xanh. Chân Nguyễn Dạ Xanh vừa khẽ động, cả người nàng liền cảm thấy tê dại, muốn nhanh chóng rút ra, nhưng lại rút không được. Bởi vì chân Nguyễn Dạ Xanh kẹp chặt lấy nàng, hai người duy trì một tư thế vô cùng không thoải mái ở trên y giường dây dưa. Nguyễn Dạ Xanh, Hề Mặc, vừa rồi không phải tôi cố ý chạm ngực cô. Nguyễn Dạ Xanh còn muốn giải thích thêm, tôi tưởng là mình chưa tỉnh ngủ, đây không phải ngực tôi. Hề Mặc trong lòng vẫn còn run, là của cô, a hát, Nguyễn Dạ Xanh gật gật đầu, ý cười bên môi lại nổi lên. Nhưng cô cảm giác mặt mình hơi khô, đưa tay lau lau má, cảm giác trên y mặt có hơi kỳ lạ, trước đây khi thức dậy chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái như thế này. Giống như da rất khô căng, cô không biết tối qua gặp ác mộng mình đã khóc, còn đem nước mắt lau đầy trên y ngực Hề Mặc, nước mắt có chứa một lượng muối nhất định, nếu như không lau sạch, đến khi nước mắt khô trên y mặt sẽ cảm thấy rất dính ráp khó chịu. Sao lúc ngủ cô lại ôm tôi? Nguyễn Dạ Xanh cắn môi, ánh mắt đầy ướt át hỏi ra. Hề Mặc, ánh mắt Nguyễn Dạ Xanh di chuyển, lại rơi xuống chân của Hề Mặc. Chân Hề Mặc vẫn đang ở giữa hai chân cô, bị cô kẹp lại không thể thoát ra được. Hề Mặc, sao lúc ngủ chân cô lại để loạn như vậy? Nguyễn Dạ Xanh lại hỏi nàng. Trong lòng Hề Mặc ngậm một búng máu thiếu chút nữa đã phun ra. Nghĩ thầm nếu như đêm qua không phải đi trấn an Nguyễn Dạ Xanh, nàng cũng sẽ không mất thể diện tới mức này. Thế nhưng nàng phát hiện, Nguyễn Dạ Xanh cũng không biết mình đã khóc, xem ra là tối hôm qua gặp ác mộng vô thức rơi nước mắt. Trước mắt đã là một ngày mới, nếu như Nguyễn Dạ Xanh không biết, nàng cũng không cần phải đem chuyện tối qua nói với Nguyễn Dạ Xanh. Tránh cho Nguyễn Dạ Xanh thấy khó chịu. Nàng không biết Nguyễn Dạ Xanh mơ thấy gì, nhưng theo như biểu hiện của Nguyễn Dạ Xanh thì chắc chắn là một giấc mơ vô cùng đau lòng. Nếu đã là một giấc mộng tồi tệ vậy thì cứ để cô quên nó đi. Tôi không biết, Hề Mặc nhìn sang bên cạnh, nén giận nói, tôi tưởng là gối, hưng, lúc ngủ ôm gối thì có thể hiểu, nhưng cái gối chân dài nhà cô làm sao còn có thể để cô nhét vào giữa được. Nguyễn Dạ Xanh giống như bắt được chút ngọt ngào bất ngờ. Ý cười trong mắt dao động, tôi cũng không biết, Hề Mặc liền dùng sức, rút chân của mình đang ở giữa hai chân Nguyễn Dạ Xanh ra. Đè ngược lại chân của Nguyễn Dạ Xanh, cười lạnh nói, tôi vốn là muốn đè gối xuống như vậy, có lẽ là do gối của tôi tự động làm loạn. Hết chương, tác giả có lời muốn nói, tôi lại đổi mới, Nguyễn với Hề Mặc. Hai người cuối cùng cũng ôm nhau, lần này có thể coi là vậy đi. Cảm ơn mọi người bình luận, Bá Vương phiếu đầu và dịch dinh dưỡng. Sao sao đát, ad, không phải là phúc lợi hay tôi siêng gì đâu. Chỉ là hôm qua edit lộn chương nên mới có double Q thôi. Không cần cảm tạ ha, về cách chương.